Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu hoàng hậu vội quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Vân Quán Ninh chống hai tay trên cửa cười muốn rơi nước mắt. Người cười cái gì? Vẻ mặt triệu hoàng hậu lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Dáng vẻ ngươi làm gì giống hình tượng vương phi hoàng thất nên có chứ? Vân Quán Ninh nhìn Mạc Tông Nhiên một cái, thấy ông ngẩng đầu nhìn lên trời, không coi trọng nghĩa khí gì cả. Phụ hoàng đúng là không coi trọng nghĩa khí, thấy nàng bị triệu hoàng hậu quở trách cũng không bênh vực. Mạc Tông Nhiên không dựa dẫm được nàng, chỉ đành đứng thẳng người dậy nói. Mẫu hậu thật xin lỗi, vừa rồi buồn cười quá, cười đến nỗi đau lưng cho nên không đứng thẳng được. Nàng buông hai tay xuống nói. Con dâu cũng không có cười người gì cả, chỉ là vừa rồi hình như nhìn thấy một con ếch xanh lớn nhảy ra từ sau lưng Dương Thái Y, con cảm thấy rất buồn cười. Con ếch xanh lớn, con ếch xanh lớn đầu ra. Triệu hoàng hậu cau mày, giữa ban ngày ban mặt nói năng sằng bậy gì. Đó, mẫu hậu người không thấy không có nghĩa là không có. Vân Quán Ninh nói năng hùng hồn, nếu mẫu hậu không tin, vậy con dâu xin cáo lui trước. Nàng chắp tay sau lưng, lướt qua người triệu hoàng hậu. Ếch xanh gì đó, nàng chỉ muốn nói hoàng hậu là oan đại đầu. Hình tượng oan đại đầu không phải rất hợp với con ếch đáng thương đó. Sao, Vân Quán Ninh cười thầm, vừa rồi Mạc Tông Nhiên mặc kệ triệu hoàng hậu quả mắng nàng, ban đầu nàng còn muốn lén làm thêm chút chuyện tăng thêm độ khó cho sự bịp bợm của ông, nhưng nghĩ lại cũng đành thôi vậy, hoàng thượng cũng không dễ dàng gì. Thể là Vân Quán Ninh không lắm chuyện nữa, nàng chỉ đi được vài bước lại nói với triệu hoàng hậu. Đúng rồi mẫu hậu, 10 vạn lượng bạc đó. Bạc bạc bạc, chỉ biết có bạc. Trước mặt Mạc Tông Nhiên, triệu hoàng hậu không thể nổi giận, chỉ đành nặn ra mấy chữ. Bố cung sai người đưa cho ngươi. Thấy Vân Quán Ninh hài lòng rời đi, Mạc Tông Nhiên cau mày. Bạc gì, chắc hoàng thượng không biết. Triệu hoàng hậu cười gượng gạo nói. Hôm qua thần thiếp vì để Vân Đinh Lan thuận lợi vào động phòng với Phong Nhi, tốn hết 10 vạn lượng bạc để đuổi thê tử của lão thất đi đó. Bà ta nói rất uất ức. Sau đó lấy khăn gấm ra lau nước mắt nói tiếp, hoàng thượng, thê tử lão thất ý được người thương yêu, bây giờ hoành hành ngang ngược trong cung, ngay cả thần thiếp nàng ta cũng không tôn trọng nữa. Ngay cả Trương ma ma, bà ta nhìn Trương ma ma đang ngất dưới đất, nghẹn họng không nói nên lời. Lúc này Mạc Diệp cũng ra ngoài, hắn lạnh lùng nhìn triệu hoàng hậu, lúc rời đi cũng nói một câu giống hệt Vân Quán Ninh. Mẫu hậu, đừng quên mang bạc đến vương phủ, triệu hoàng hậu nghẹn lời. Chấm, ai nấy cũng đều là đồ khốn kiếp, thôi vậy, Đức Phi luôn bao che cho con cái, không thể tố cáo Mạc Diệp ở Vĩnh Thọ cung được, bà ta hít sâu một hơi, nén cơn giận trong lòng nói. Hoàng thượng, người phải phân xử cho Trương ma ma, Mạc Tông Nhiên thấy bà ta khóc thì bực mình, ông phất tay nói, nếu Trương ma ma đã chịu oan thì lôi xuống đánh chết là xong. Triệu hoàng hậu đang khóc chợt dừng lại, hoàng thượng, cho bà ta chết sớm đầu thai sớm đi. Kiếp sau đầu thai vào một nhà tốt cũng không cần làm lão ma ma nữa. Như vậy chẫm không phải đã giải quyết dùm bà ta rồi sao? Mạc Tông Nhiên ra vẻ lý lẽ hùng hồn nói. Triệu hoàng hậu tức giận suýt ngất đi. Hoàng thượng, người hài hước thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta cười gượng, không dám nhắc đến chuyện Trương ma ma nữa. Cách Trương,